Tốt nhất con rể, chương 2267 ta ở phía dưới chờ ngươi. Gocchuyenaudio.com. Vừa rồi Lâm Vũ mặc dù chỉ niệm một bộ phận nội dung, thế nhưng Vạn Hiểu Phong đã hiểu, cái này tin nhắn hơn phân nửa là Trung Bá phát tới, khẳng định là nói cho hắn biết chờ Sở Vân thì đem hộp lấy ra, sau đó do hắn hỗ trợ đi giao tiếp, bởi vì việc này liên quan đến diệt trừ Lâm Vũ mục tiêu cuối cùng nhất, cho nên hắn lúc này không thể để cho Lâm Vũ biết được, liền thuận miệng viện cái nói dối. Hộ khách, Lâm Vũ cau mày mắt nhìn trong tay điện thoại, trầm tư một chút, tiếp theo cười nhạo một tiếng, nói ra. Ngươi cái này nói dối vùng có chút vụng về a, vừa rồi ta hỏi ngươi mà nói, ngươi một chữ cũng không chịu nói, hiện tại hỏi ngươi cái này nội dung tin ngắn, ngươi ngược lại dễ dàng như thế liền bàn giao. Tình hình thực tế, không lộ vẻ có chút giấu đầu lòi đuôi sao? Trước Vạn Hiểu Phong cái gì cũng không khai báo, hung hăng để cho Lâm Vũ giết hắn, mà bây giờ vậy mà chủ động nói cái này tin nhắn là hộ khách phát tới, làm sao có thể không khiến người ta cảm giác cổ quái. Nghe được Lâm Vũ lời này, Vạn Hiểu Phong thần sắc biến đổi, lập tức một trận chột dạ, sắc mặt biến đổi mấy phen, gặp không gạt được Lâm Vũ, dứt khoát cười lạnh nói. Tốt, vậy ta liền, rõ ràng, minh minh bạch bạch nói cho ngươi, đầu này tin nhắn cùng ngươi chết, từ kỳ trực tiếp móc nối. Ồ, Lâm Vũ nhíu mày, càng thêm hứng thú, nhịn không được bật cười, nói ra. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, đầu này tin nhắn là thế nào giết chết ta? Chấm chấm, ha ha ha ha, Vạn Hiểu Phong không có trả lời, ngược lại là ngẩng đầu cười ha ha lên, bất quá rất nhanh trên mặt liền lướt qua một tia thống khổ thần sắc, trên thân kịch liệt đau nhức cảm giác lần nữa đánh tới, hắn thô trọng thở hổn hển, cắn răng nói. Ngươi thật là ngu, ngu xuẩn, nếu là cùng ngươi từ kỳ móc. Móc nối ta lại thế nào khả năng nói cho, ngươi đây, nói xong hắn mặt mày một lạnh lẽo, ngóc đầu lên nhìn qua đầy sao lấp lóe bầu trời đêm, vô cùng tiếc hận nói. Những năm gần đây, ta nằm mộng cũng nhớ uống ngươi máu, ăn ngươi thịt, chỉ tiếc, ta nhìn không thấy ngươi chết ngày đó. Ra ra, nhị ra ra, tôn nhi bất hiếu, đi trước một bước, Lâm Vũ nghe vậy lơ đễnh cười nhạt một tiếng, bất quá ngay sau đó sắc mặt hắn đại biến, tựa hồ ý thức được cái gì, một cái bước dài vọt hướng Vạn Hiểu Phong. Bất quá không chờ hắn vọt tới Vạn Hiểu Phong trước mặt, Vạn Hiểu Phong liền ở ngực một muộn. Phớp, một miệng lớn máu tươi phun tới. Lâm Vũ vội vàng nghiêng người vừa trốn, miễn cưỡng đem cái này một cái máu đặc tránh khỏi, sau đó hắn vừa xài bước đến Vạn Hiểu Phong trước mặt, cầm một cái chế trụ Vạn Hiểu Phong tay trái cổ tay, dò thử lên Vạn Hiểu Phong mạch đập. Ha ha, ha ha, Vạn Hiểu Phong nhìn qua Lâm Vũ cười khẽ vài tiếng, thanh âm khàn giọng nói. Không dùng thử, ngươi vừa rồi nhặt điện thoại thời điểm, ta đã ăn vào ta nhị gia gia nghiên cứu chế tạo toái. Toái hồn đan, liền xem như thần tiên đến rồi. Cũng không có cứu, Lâm Vũ nhíu chặt lấy lông mày, thần sắc vô cùng âm u, từ mạch thượng nhìn lại, Vạn Hiểu Phong xác thực đã khí độc công tâm, cứu không thể cứu. Mặc dù ta chết rồi, thế nhưng, ngươi cũng giống vậy sống không lâu. Vạn Hiểu Phong cười hắc hắc nói, trong miệng từng ngụm lăn tuôn ra nồng hậu dày đặc máu tươi, thế nhưng như cũ không ngừng hướng Lâm Vũ khàn giọng nói. Ta ở phía dưới chờ ngươi. Gocchuyenaudio.com. Nói xong hắn thân thể cứng đờ, một đầu cắm đến trên mặt đất, mắt mở to không một tiếng động, lỗ mũi cùng tai ổ bên trong tất cả đều chảy ra đỏ thẫm máu tươi, chết không nhắm mắt. Lâm Vũ nhìn xem chết đi Vạn Hiểu Phong, lông mày nhíu chặt, thần sắc phức tạp. Hắn cũng không phải lòng mang đồng tình cùng không đành lòng, đối với loại này mưu toan thương tổn tới mình người nhà hỗn đản, cho dù chết hơn ngàn trăm lần, hắn cũng không chút nào thương hại, hắn chỉ là không nghĩ tới uất ức cả một đời Vạn Hiểu Phong cuối cùng lại cũng có như thế. Huyết tính, một mặt có thể quyết tuyệt như vậy chịu chết, có thể thấy được cừu hận tại Vạn Hiểu Phong trong xương cốt cắm rễ đến cỡ nào khắc sâu. Hơn nữa Lâm Vũ trong lòng một mực nghi hoặc, vừa rồi Vạn Hiểu Phong chỗ thu được đầu kia tin nhắn rốt cuộc là ý gì, không phải liền là lấy cái hộp sao, làm sao lại cùng chính mình chết có quan hệ đâu. Gia Vinh thế nào, ngươi không sao chứ, đúng lúc này, Hàn Băng mang theo mấy tên quân cơ sử thành viên bước nhanh chạy tới. Không có việc gì, Lâm Vũ quay đầu nhìn Hàn Băng liếc mắt, nâng người nói cảm tạ. Lần này thật là may mắn mà có ngươi, nếu không thì thật sự bị tiểu tử này chạy ra nước ngoài đi. Mặc dù Lâm Vũ không có để cho Yến Tử nhìn chằm chằm Vạn Hiểu Phong, thế nhưng hắn cũng lo lắng Vạn Hiểu Phong sẽ đào tẩu, cho nên liền để Hàn Băng hỗ trợ giám sát Vạn Hiểu Phong, một khi Vạn Hiểu Phong có cái gì dị động, liền để cho Hàn Băng kịp thời bảo hắn biết. Cho nên Vạn Hiểu Phong đêm nay tại trên mạng đặt trước lên máy bay phiếu, sau đó, Hàn Băng liền thứ nhất thời gian từ tin tức bộ bên kia nhận được tin tức, lập tức thông chi Lâm Vũ. Sau đó Lâm Vũ liền tìm hiểu nguồn gốc cha được Vạn Hiểu Phong vào ở khách sạn, bất quá hắn đi tới khách sạn không có tìm được Vạn Hiểu Phong, biết được Vạn Hiểu Phong thông chi khách sạn giúp hắn vận chuyển hành lý, Lâm Vũ liền đi theo khách sạn nhân viên công tác cùng một chỗ chạy tới. Thế là liền có vừa rồi phát sinh hết thảy, nhìn thấy trên mặt đất đã chết mất Vạn Hiểu Phong, Hàn Băng nhíu mày lại, ngoài ý muốn nói. Chết à, trên người hắn hẳn là một mực mang theo độc dược, đã sớm làm xong bất cứ lúc nào chịu chết chuẩn bị tâm lý. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, thế nào, hỏi ra cái gì sao? Hàn Băng hiếu kỳ hỏi, từ trong miệng hắn ngược lại là không hỏi ra cái gì, bất quá phát hiện cái tin nhắn ngắn. Nói xong Lâm Vũ đem trong tay ném hỏng điện thoại đưa cho Hàn Băng, trịnh trọng nói. Giúp ta giao cho bộ phận kỹ thuật, để bọn hắn đem nội dung tin ngắn khôi phục đi ra, đồng thời đem gửi đi đầu này tin nhắn người cha tìm đi ra. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.